Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, Thủ Thành Cuộc Chiến. 7. Mực Thuồng Luồng Bán Tín Bán Nghi. Hắn thật đúng là cầm lấy bình nhỏ, ngửi một chút, hắn đại khái là ỷ vào thân thể của mình cường hãn, không sợ kịch độc, hơn nữa cũng không có trực tiếp tiếp xúc. Chỉ là muốn nhìn xem bình nhỏ chung đến tột cùng là vật gì. Thuận tiện nghe thấy thoáng một tí mùi. Bất quá chính là chỗ này sao vừa nghe. Hắn lập tức cảm thấy toàn thân tê dần. Thân thể cơ hồ muốn sụi lơ đi qua. Nhân loại, đáng ghê tởm. Mực Thuồng Luồng mắt lộ ra hung quang. Hắn đã muốn xác định bình nhỏ chung độc vật. Hoàn toàn chính xác độc tính rất mạnh. Thần kỹ môn nhân công hợp thành linh đan hạng mục ở bên trong. Cần hợp thành đại lượng chính giữa kết quả. Có một chút chính giữa kết quả là vật kịch độc. Ví dụ như Khương Sầm chuyên trở bình nhỏ bên trong. Chính là trong đó một loại. Chỉ cần móng tay nắp một chút như vậy. Cũng đủ để hạ độc chết thành ngàn trăm người. Mà Khương Sầm cũng không có nói sai. Thần kỹ môn hoàn toàn chính xác có đại lượng loại này bảo vật. Nếu là toàn lực sản xuất, sản lượng có thể ngàn cân tính toán. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ. Khương Sầm cũng sẽ không dùng loại này đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 phương pháp. Nếu là đầu độc, hoang dã chi địa chung quanh đều biến thành biển chết. Hoang dã chi địa cũng muốn biến thành độc đảo. Đến lúc đó bọn hắn những cuộc sống này tại người trên đảo loại. Cũng sẽ phải chịu nhất định liên quan đến. Khương Sầm nói ra, đạo hữu nhớ kỹ, các ngươi nếu là bị thú tộc bức bách, không thể không tiến công, vậy thì trang giả vờ giả vịt, không cần phải gây chiến. Nếu như bổn môn thật sự bị thú tộc công phá, bổn môn tựu sẽ phái ra như vậy cơ giáp bộ đội. Khắp nơi đầu độc, đến lúc đó hải yêu nhất tộc, tổn thất không thể đo lường. Nói xong, Khương Sầm ý bảo chúng cơ giáp tu sĩ, đối với thuồng luồng hung ác phía dưới mặt biển, một hồi bắn một lượt. Lập tức, vô số linh quang pháo oanh kích ở chỗ này, cực lớn bạo tạc nổ tung vậy mà đem mặt biển tạc ra một cái trăm trượng bao sâu. Vài dặm phạm vi hố to, trong hầm nước biển đều bị nổ thành hơi nước, tràn ngập trên không trung. Nếu như khu vực này có hải yêu, khẳng định cũng đã tan thành mây khói. Khương Sầm nhìn thấy Mực Thuồng Luồng thân hình khẽ run lên. Liền biết rõ mục đích của mình đạt tới. Đi, Khương Sầm xuất lĩnh chúng cơ giáp tu sĩ. Đường cũ bay trở về tường thành. Nói qua chỗ, nếu là có hải yêu có ngọn. Hết thảy oanh giết. Như vậy một chi lực cơ động cường. Hỏa lực lại cực kỳ hung mãnh loại nhỏ đội ngũ. Lại để cho chúng hải yêu thập phần đau đầu. Trừ phi có nguyên đan kỳ yêu vương tọa chấn, hay không lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn qua tự nhiên. Phản hồi tường thành hậu, Khương Sầm lập tức thay đổi sách lược. Hắn mệnh lệnh Lưu Tông Sư mang theo 100 tên cơ giáp tu sĩ lưu thủ nơi này. Tu sĩ khác tác chính là toàn bộ theo hắn đi hướng thú tộc cường công chỗ. Trợ giúp thủ vệ, môn chủ đại nhân, hải yêu nhất tộc thực sẽ bị hù sợ. Như vậy thu tay lại. Lưu Tông Sư không quá yên tâm hỏi. Khương Sầm lắc đầu, kỳ thật bổn môn chủ cũng không quá có nắm chắc. Bất quá, ít nhất cũng cho chúng nó một điểm áp chế. Chúng cũng thấy được bổn môn thủ đoạn, nên vậy có chỗ cố kỵ. Hơn nữa, chúng ta ở chỗ này thành lập tông môn. Kỳ thật đối với hải yêu nhất tộc ảnh hưởng không lớn. Chúng không đến mức tại có chỗ cố kỵ điều kiện tiên quyết. Vẫn đang cùng ta đợi dốc sức liều mạng. Lưu Tông Sư nhẹ gật đầu. Thuộc hạ minh bạch, nếu là hải yêu nhất tộc lại phát động công kích, chúng ta tự toàn lực phản kích, lại để cho hải yêu nhất tộc minh bạch chúng ta thực lực cùng quyết tâm. Dĩ nhiên là sẽ có lùi bước. Xin nhờ rồi, Khương Sầm dặn dò vài câu, sau đó lập tức dẫn đầu chúng tu sĩ, đi trước địa phương khác trợ giúp. Cơ giáp phi hành cực nhanh, rất nhanh, Khương Sầm tự xuất lĩnh cơ giáp tu sĩ, dẫn đầu đến thú tộc cường công tường thành nơi. Lúc này, thành tường trên không, một trích toàn thân màu đen lông vũ ô thước, đang cùng một trích đồng dạng một thân màu đen da lông cự hổ đấu túi bụi. Cái kia ô thước dương cánh sau có 10 trượng chi cử. Hắn lợi chảo như cái móc, trường mỏ như kiếm, cánh chim giống như đao phong. Hai cánh vỗ phía dưới, cuồng gió gào thét, phong nhận như đao, mà cái kia hắc hổ, hình thể cũng có 10 trượng, có vẻ càng lớn, hắn đuôi dài như côn, trưởng lực kinh người, quét qua vỗ phía dưới, lại phát ra ầm ầm phá không trầm đục. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, đây là hai trích nguyên đan kỳ thực lực yêu cầm yêu thú. Một người là chim sơn ca yêu vương, cái khác chính là thú tộc tiếu hổ yêu vương. Cái này hai trích yêu loại đấu hôn thiên ám địa. Thoạt nhìn chim sơn ca yêu vương phiến ra cuồng phong đối với tiếu hổ yêu vương không có quá lớn sát thương, nhưng kỳ thật uy lực cực lớn, đủ để cho kim đan kỳ yêu loại đều không thể cận thân. Mà ngay cả cơ giáp tu sĩ cũng khó có thể tới gần. Còn nếu là bị nàng cánh chim quét qua, mà ngay cả tiếu hổ yêu vương cũng muốn bị đánh trở mình lăn lộn mấy vòng. Hắn phong nhận chi lợi, ngay cơ giáp mặt ngoài cũng muốn lưu lại vô số vết thương. Yêu loại đấu pháp, nhiều dùng yêu thân khoảng cách gần chém giết. Thân thể của bọn nó ẩn chứa lực lượng vô cùng. Mạnh nhất pháp bảo, tự là của mình lợi trào. Mạnh nhất phòng ngự, tự là của mình da lông. Nhưng mà, Khương Sầm nhìn vài hợp, lại phát hiện là tiếu hổ yêu vương chiếm thượng phong. Ô thước công kích, hắc hổ có thể trực tiếp thừa nhận, cũng sẽ không có thương tổn quá lớn. Nhưng hắc hổ tấn công, ô thước lại chỉ có thể né tránh. Chỉ cần hơi chút bị đuôi cọp quét đến hoặc là hổ chảo đập đến, ô thước trên người đều muốn bị giật xuống mấy cây lông vũ. Cứ việc chung quanh còn có một chút không người cơ giáp, tìm được cơ hội sẽ hướng tiếu hổ yêu vương phóng ra một môn linh quang pháo. Nhưng tiếu hổ yêu vương ra lông thượng bổ sung tầng một cường đại hộ thể linh quang, hoàn toàn có thể ngăn cản cơ giáp linh quang pháo. Tiếp tục như vậy, một cái không cẩn thận, chim sơn ca yêu vương cũng có thể ở tiếu hổ dưới tay bị thương nặng. Yểm hộ chim sơn ca yêu vương, Khương Sầm lập tức hạ lệnh. Hơn 10 trích không người cơ giáp bay đến không trung, ong ong tiếng nổ lớn, đem cơ giáp linh quang pháo xúc tích linh lực. Chim sơn ca yêu vương thừa cơ hai cánh cuồng phiến, mượn một cổ kình phong bức mở tiếu hổ yêu vương, sau đó tự hai cánh vừa thu lại cấp tốc trụy lạc, thuận thế đã rơi vào trên tường thành. Mẹ nuôi, không có sao chứ? Khương Vũ lập tức chào đón, ân nần hỏi han, không có việc gì. Chim sơn ca yêu vương cười khổ một tiếng, sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức cũng không có thể bình tĩnh. Già rồi, không còn dùng được rồi. Chim sơn ca yêu vương thở dài, nếu là ở 1000 năm trước, cái này tử con cọp, như thế nào lão thân đối thủ? Chim sơn ca yêu vương né tránh hậu, không người cơ giáp đối với hổ khiếu yêu vương lập tức oanh ra một vòng linh quang pháo. Hổ khiếu yêu vương trên người đột nhiên hắc quang đại tác. Hắc quang tại linh quang pháo oanh tạc bên trong, y nguyên có thể thấy được. Linh quang pháo qua đi, hắc quang bên trong hổ khiếu yêu vương đã muốn biến thành một gã thân hình khôi ngô. Làn da ngăm đen tỏa sáng trung niên đại hán, mắt lộ ra hung quang, không hư hao chút nào. Ha ha, cái này chạy. Trung niên tráng hán thanh âm như hồng trung, chấn triệt tứ phương. Hắn cười nhạo nói, lại đấu 100 hiệp, bổn vương không phải rút ngươi một thân lông chim. Mấy ngàn năm trước, ngươi tự cùng nhân loại tu sĩ thông đồng làm bậy, hôm nay lão hủ sắp chết, vậy mà lại cấu kết lại nhân loại, buồn cười đáng xấu hổ. Phi, chim sơn ca yêu vương oán hận nói, năm đó nếu không phải lão thân mềm lòng, xem tại ngươi đau khổ cầu xin tha thứ phân thượng, tha cho ngươi một mạng, ngươi đâu có hôm nay. Sớm biết như thế, lão thân tựu cũng không lại để cho phu quân thả ngươi một con đường sống. Hắc, hổ khiếu yêu vương không giận ngược lại cười. Đó là bổn vương cơ trí, chịu nhục. Hiện tại ngươi cho rằng thông đồng một ít tu vi thấp kém nhân loại tu sĩ có thể xoay ngươi, những này cổ quái ngoạn ý chơi đùa. Tại bổn vương trong mắt, cũng đồng dạng không chịu nổi một kích. Nói xong, hổ khiếu yêu vương bỗng nhiên một cái tung nhảy, thoáng cái bay đến một cái không người cơ giáp phụ cận. Một trường chụp được, một kích này thập phần đột nhiên, thao túng không người cơ giáp tu sĩ thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Phanh, một trường đánh hạ, này là không người cơ giáp bị tại chỗ đập dẹp, trở thành phế phẩm, mọi người kinh hãi, Khương Sầm cũng là nhướng mày. Cái này hổ khiếu yêu vương trưởng lực cực kỳ kinh người. Tại phía xa nhân loại nguyên đan kỳ tu sĩ ma trên lòng bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.